Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, phần 109. So sánh với Bách Hàn đoàn đội mà nói, nhân mạch càng quảng chút Lăng Diệu tổ thực mau xác định đoàn đội thành viên mới. Một cái kêu Trương Ngọc Hằng trung niên nhân, trước kia đương quá phú hào bảo tiêu, quen thuộc vũ khí súng ống cách dùng, thân thủ cũng không tồi. Hắn đoàn đội ở vừa mới kết thúc thần quái nhiệm vụ gặp được quỷ hồn vây công. Chỉ có chính hắn may mắn tồn tại trở lại Bồng Lai. Bách Hàn đem hai người tên ghi nhớ, kia vẫn là Ngô Thụy Hoa hảo chút. Trong chốc lát ta kêu Trăm Phúc cùng hắn gặp mặt tâm sự, Hồng Hạo còn không có bảo hộ thần. Trăm Phúc Phật Châu chư tà tránh lui lại không hề lực công kích. Đoàn đội lại nhiều sức chiến đấu vẫn là rất quan trọng. Lôi Tuyết vội vàng đè lại nàng bàn tay. Ai ai, ta còn chưa nói xong đâu. Cái này Ngô Thụy Hoa có vấn đề. Hắn vốn là có đồng đội, nghe nói Phúc ca trong đội thiếu người liền mau toại tự đề cử mình. Ta không quá thích hắn, nguyên bản có cộng sự. Bách Hàn nhăn chặt mày. Kia thôi bỏ đi, người này không đáng tin cậy. Vạn nhất gặp được điểm chuyện gì làm không hảo hắn trước trốn chạy, mỗi cái có được bảo hộ thần. Hành khách đối đãi đồng bạn thái độ là bất đồng. Có người cao cao tại thượng, di khí sai sử, có người cùng chung hoạn nạn, không rời không bỏ, mỗi cái đoàn đội có mỗi cái đoàn đội sinh tồn chi đạo. Bảy chàng nhiệm vụ đến nay, chính mình Hồng Hạo cùng Chu Cẩm Dương nhưng không bị đoàn đội trở thành khí tử hoặc trói buộc. Đại khái Thẩm Bách Phúc Phật Châu uy danh truyền xa, không ít nhị đẳng tòa hành khách xua như xua vịt, liền một đường đi tới đồng bọn cũng không màng. Lôi Tuyết gật gật đầu, ân, không vội, hôm nay mới vừa ngày thứ ba. Diệu tổ ca tìm lão Lưu Tiền Hào bọn họ hỏi thăm đi, nhớ tới hôm trước buổi tối cùng Lương Vũ Sinh. Đối thoại Bách Hàn thấp giọng nói, kỳ thật ngày đó ta còn tưởng, chỉ là ngẫm lại mà thôi. Nếu chúng ta có thể tổ ở bên nhau thì tốt rồi, thông minh Lôi Tuyết chớp chớp mắt lập tức minh. Bạch nàng tâm ý, ai, đáng thương hài tử, ngươi đừng vội sao, ngươi cùng Lương Vũ Sinh khẳng định sẽ thường xuyên đến phiên cùng nhau. Nói thật Tiểu Bách, về sau sự tình ai cũng không dám nói sẽ như thế nào. Người mới thứ bảy chàng nhiệm vụ mà thôi. Lương Vũ Sinh đội ngũ còn có mấy cái bảo hộ thần. Chỉ có một Mạnh Hạo Nhiên có. Nhìn không quá cường, Bách Hàn thất vọng mà thở ngắn than dài. Cái kia Triệu Hàm Đan nhìn đầu khá tốt xử. Mũi tên bắn thật sự chuẩn. Như thế nào liền tìm không xem đôi mắt quỷ a quái a đâu. Lôi Tuyết chế nhạo mà dùng cánh tay tễ tễ nàng, ngươi đã quên phía trước mấy chàng cấp thành bộ dáng gì? Cũng là, Bách Hàn lười nhác vươn vai, lười biếng mà nói, loại chuyện này cấp không tới. Ai, hôm trước buổi tối ta còn tưởng, nếu Lương ca thật sự lập tức chạy đến Kim Lan khế lui đội tới tìm ta tựa như cái kia Ngô Thụy Hoa. Giống nhau, ta nhất định sẽ buồn bực chết, thật sự. Khẳng định phi thường phi thường phi thường thất vọng, Lôi Tuyết bị này một chuỗi phi thường đậu. Đến cười to, Lương Vũ Sinh chẳng những không có lập tức lui đội đến cậy nhờ lại đây. Ngược lại tận lực ở chung quanh hỗ trợ tìm kiếm thích hợp người được chọn. Đáng tiếc Bách Hàn đoàn đội chỉ có một chỗ trống. Không ít cường lực nhị đẳng tòa hành khách đều có cố định cộng sự. Có chút đồ Thẩm Bách Phúc tên tuổi nghĩ đến đại gia lại không thích. Kéo dài tới ngày thứ tư, vẫn là lão Lưu đem một vị trước kia nhiệm vụ hợp tác quá hành khách đề cử lại đây. Nghiêm Chí Dân, 33 tuổi, tán đánh vận động viên xuất thân, vừa mới kết thúc thứ 9 chàng nhiệm vụ, thân mật đồng đội không có thể trở lại Bồng Lai, bảo hộ thần là cái nhìn thực bình thường trung niên nhân. Đây là cái sảng khoái dứt khoát hán tử, cùng Bách Hàn thử qua tay chẳng phân biệt thắng bại. Cho đại gia ấn tượng không tồi, bốn người một thương lượng liền định ra hắn tới, đoàn đội vấn đề thuận lợi giải quyết, buông tâm Bách Hàn bắt đầu đem tinh lực thả lại chính mình trong nhà. Này hai lần liên tục mang về không ít đồ vật, sân đôi đến liền bãi chậu nước địa phương cũng chưa, đóng cửa không ra sửa sang lại thu thập suốt một ngày. Còn tặng không ít cấp tân nhân, Đầu giường có cái tủ gỗ chuyên môn bày biện các nhiệm vụ thế giới mang về vật kỷ niệm. Bách Hàn tâm huyết dâng trào hảo hảo sửa sang lại một phen. Cái thứ nhất nhiệm vụ nai con khung ảnh lồng kính mãi cho đến mới nhất nhiệm vụ mang về thành thị. Tập tranh, bỗng nhiên nhìn đến đầu năm từ Bắc Kinh hồi Hàng Châu cấp người nhà mang lễ vật. Lại nghĩ tới hắc ám trong phòng học nhìn thấy Bách Đa Đường tỷ ảo ảnh. Bách Hàn không khỏi âm thầm khổ sở. Trong lúc tơ vàng mắt kính cùng tâm kinh nữ tử trịnh trọng tới cửa nói lời cảm tạ. Bách Hàn thực thích cái kia gọi là mộ anh dưới tàng cây thiếu nữ. Rất giống tiểu thuyết nhân vật, đi lại lên mang theo khỏa hoa thụ lãng mạn lại uy phong. Thật hy vọng về sau ở thân quái nhiệm vụ kiến thức nàng uy lực. Đoạn thúc Tống Lân cũng tới, ở thanh mộc nguyên thụ trong biển mất đi hai gã đồng đội bọn họ cùng tân đồng đội ở chung tạm được. Một cái đội ngũ ẩn ẩn chia làm hai cái tiểu đoàn thể. Cục diện rất tốt khi tự nhiên ngươi hảo ta hảo, nếu là sống chết trước mắt không biết có không cộng hoạn nạn. Nghe được Chu Cẩm Dương lưu tại trước nhiệm vụ thế giới. Khổ sở rất nhiều không quên nhắc nhở Bách Hàn, lựa chọn đồng đội trọng yếu phi thường, giống dĩ vãng giống nhau. Bách Hàn đi sở nghiên ra tiểu trụ hai ngày, hai điều con rắn nhỏ không coi ai ra gì mà đại nhai nàng bãi trên đầu giường hoa tươi cánh hoa. Bàn ăn bãi ba tầng bạc chất tâm giá, nho khô bánh scone cùng sô-cô-la bánh kem bãi thật sự mãn. Bỏ thêm sữa bỏ hồng trà lượn lờ phiêu hương, chúng nó có hay không lại ăn cái gì yêu quái. Sở nghiên nhìn qua rất muốn sờ sờ chúng nó, Bách Hàn vội vàng thế đồng bọn chối từ. Đừng, nhưng đừng, cái gì đều đừng ăn. Chúng ta hiện tại ăn chay, nàng sợ nhà mình con rắn nhỏ máu chảy đầm đìa sinh nuốt yêu quái trong. Mát, Sở Nghiên cười to, thật cẩn thận thử đem ngón tay vói qua. Cũng may Tiểu Thanh chỉ lo ăn cánh hoa tùy ý nàng nhẹ nhàng xúc xúc cái đuôi. Ngươi hẳn là cho chúng nó sáng tạo cơ hội mới là sao? Nói thật ta rất tò mò chúng nó cuối cùng có thể biến thành bộ dáng gì, nếu là trưởng thành Medusa. Cũng hảo. Ta liền sợ ăn nhiều lung tung rối loạn đồ vật biến thành dị hình, Bách Hàn phát ra từ nội tâm lo. Lắng, rượu nuốt đồng tử nghe Lôi Tuyết nói chính là thực xấu. Cho ta nói một chút các ngươi nhiệm vụ lần này, lá con thực thuận lợi sao? Sở Nghiên đôi mắt đều mị lên, nhìn ra được nàng là thật sự vì bạn tốt cao hứng. Đem nhiệm vụ giảng thuật một lần, cũng không thuận lợi, bất quá thật vất vả có cơ hội liền bắt được. Nói thật Tiểu Bách, ngươi cùng lá con lục tục được đến bảo hộ thân ta vui vẻ cực kỳ. Các ngươi đều là bị nữ thần may mắn chiếu cố người, đúng rồi. Ta muốn tìm ngươi giúp ta phân tích nhiệm vụ lần này, nhắc tới nhiệm vụ Bách Hàn trực. Tiếp nói, cầm khởi một khối nho khô bánh scone, giống thường lui tới giống nhau Sở Nghiên lấy ra notebook mở ra. Tiểu Bách. Tựa như ngươi nói trận này nhiệm vụ trước 4 ngày là rõ ràng không có lầm. Cho nên ngươi kết luận cuối cùng Hạo ca là quỷ hồn phi thường sáng suốt, Hạo ca ngày thứ 4 quá. Quan phi thường may mắn, hắn cùng ngày thứ 5 quá quan vương gia vũ hoàn toàn là dựa vào bùa hộ mệnh may mắn phá vây. Trên thực tế nếu hai người bọn họ muộn một ngày rất khó sống sót, Sở Nghiên chắc chắn mà trên giấy. Ký lục. Càng về sau càng sẽ bị che giấu. Thứ sáu thiên ngươi chỉ nhìn đến Đỗ lão sư. Kỳ thật Tào Tranh cũng phá vây rồi. Ngày thứ bảy thực tế chỉ có ngươi cùng Lôi Tuyết Lăng Diệu Tổ Phúc ca bốn người tham gia trò chơi. Mà thôi, trận này trò chơi khó khăn kỳ thật không tính rất cao. Trừ ra trong bóng đêm trò chơi quá trình không đề cập tới. Ngươi có thể dễ dàng bài trừ cuối cùng bốn người hồng hào. Cuối cùng một con quỷ hồn sẽ chủ động tiêu diệt một cái khác quỷ hồn. Chỗ khó liền ở ngươi có thể hay không xuyên qua nó. Tiểu Bách, ngươi thấy thế nào ra nó là giả? Vận khí tốt bái, Bách Hàn ha hả cười. Tùy tay khoa tay múa chân vài cái. Lăng Diệu Tổ tay không so với ta lợi hại. Nếu đánh không lại ta chính là giả, Sở Nghiên dùng thưởng thức tán thưởng ánh mắt nhìn bạn tốt. Ta đã sớm nói qua. Ngươi là cái may mắn gia hỏa, ta mỗi ngày cầu nguyện về sau nhiệm vụ có thể gặp được ngươi, ta cũng hy vọng Bách Hàn tùy ý. gối lên chính mình cánh tay thượng, khát khao mà nói, ta chán ghét làm nhiệm vụ, bất quá nếu tránh không khỏi, ta hy vọng có thể cùng ngươi, Lôi Tuyết cùng Lương Vũ Sinh cùng nhau tiến vào nhiệm vụ thế giới. Như vậy ngươi phụ trách bày mưu tính kế, Lôi Tuyết Bạch Miêu rất lợi hại, Lương Vũ Sinh phụ trách động thủ, ta sao, liền ở bên cạnh lười biếng hảo thật vậy chăng? Sở Nghiên chế nhạo mà chớp chớp mắt, ngươi không giúp giúp Lương Vũ Sinh sao? Hắn như vậy người cao to, vì cái gì muốn ta hỗ trợ? Bách Hàn đem gương mặt tươi cười vùi vào khuỷu tay. Đánh không lại ta lại ra tay hảo, tuy rằng không có mang đến đám mây. Lương Vũ Sinh vẫn là cứ như vậy xuất hiện ở Bách Hàn bên người. Gặp được thời tiết sáng sủa nhật tử, sáng sớm hắn liền ước Bách Hàn trăm phúc mấy người vây quanh bồng lai chậm chạy. Đến quảng trường cùng mặt khác hành khách luyện tập so chiêu. Thay phiên đến mấy cái bằng hữu ra liên hoan, buổi chiều đến lăng diệu tổ trong nhà quen thuộc binh khí súng ống. Mặt trời xuống núi mang theo đại chó đen tản bộ, gặp được trời đầy mây mưa to, tự nhiên chỉ có thể ở trong phòng đánh bài khản sơn. Hoặc là cùng Sở Nghiên cùng nhau phục bàn nhiệm vụ tìm hiểu tin tức. Bách Hàn thường xuyên đi Lôi Tuyết hoặc là Sở Nghiên ra tiểu trụ trắng đêm nói chuyện phiếm. Hắn cũng thường thường lôi kéo Triệu Hàm Đan Lê Chí Cường Thẩm Bách Phúc ở nhà suốt đêm đánh bài. Dùng Cao Lam Sơn nói, ở nhiệm vụ vào sinh ra tử, ở bồng lai liền không cần đem huyền banh đến thật chặt. Nếu không hành khách đều là nhựu thể phàm thai, sớm hay muộn sẽ hỏng mất. Người này ở nhiệm vụ quyết đoán bình tĩnh, cùng đồng bọn ở bên nhau nhưng thật ra ôn hòa tùy ý. Ở chung lên thực thoải mái. Chủ nghệ cũng không tồi, ở nhà mình sân đã làm 2 lần lộ thiên nướng BBQ. Bách Hàn cùng các đồng bọn ăn uống thỏa thích, hắn bằng hữu không bằng lão Lưu Lăng Diệu Tổ nhiều. Bất quá đều giống lão Lý như vậy lòng nhiệt tình, lúc nào cũng tụ ở bên nhau. Đại chó đen thoạt nhìn cũng không chán ghét Liễu Sinh 11 lang, đến nay mới thôi nhất đến. Đại chó đen yêu ái chính là Tiểu Xương Cốt cùng Đại Bạch Miêu. Nhất không thích chính là tâm kinh nữ tử chuột lớn, mỗi lần gặp mặt đối phương liền sợ tới mức nơi nơi trốn tránh. Bất quá ngắn ngủn 10 ngày, Bách Hàn bắt đầu thích ứng bên cạnh có hắn làm bạn. Đây là loại thực kỳ diệu cảm giác bạn trai, hắn còn không có đối ta thổ lộ Bách Hàn trong tay không thiếu lông chim, rất muốn đổi đến cái bùa hộ mệnh, đáng tiếc loại đồ vật này đại khái khả ngộ bất khả cầu. Trước sau không ai chịu lấy ra trao đổi, so sánh với lên sân khấu nhiệm vụ ở sân thể dục thượng chật vật bất kham mà phơi nắng. Bồng lai 10 ngày nhàn nhã thời gian giống lưu sa bay nhanh từ khe hở ngón tay gian trốn. Năm nguyệt 31 ngày rạng sáng vừa lúc gặp mưa to như thác nước. Bách Hàn 5 người cùng các đồng bọn bung dù cầm đèn sớm chờ ở đá xanh quảng trường. Không ít người đều kêu gọi ra bảo hộ thân. Nặc đại quảng trường ngân quang ánh đèn hòa lẫn, đại chó đen phi thường thích nước mưa, cực đại cái vuốt ở đá xanh trên sàn nhà dẫm tới dẫm đi. Tiểu Xương Cốt thỉnh thoảng đem đùi cốt đưa tới nó bên miệng. Chúng ta lần này sẽ gặp được sao? Lạnh băng nước mưa không ngừng gõ ở gạch đá xanh lại xa xa vẩy ra khai đi. Bách Hàn không thể không đem thanh âm phóng tới rất lớn. Cầm trong tay hắc dù Lương Vũ Sinh chắc chắn mà nói. Sẽ thực mau bổ sung một câu, cho dù trận này chạm vào không thượng, về sau cũng sẽ gặp được kim đồng hồ chỉ hướng 12 giờ trình. Vé xe chính diện thình lình biến thành, bồng lai, Sahara sa mạc. Đếm hết biến thành, bát, mặt trái còn lại là, yêu cầu, bảo đảm bị nhốt ở Cửu Giang Thành trong địa lao cục đá thành thủ lĩnh Thạch Nham tồn tại. Cũng đem này mang về cục đá thành bộ lạc, thời hạn, 7 ngày đường về, 2017 năm 6 nguyệt 11 ngày 21. Không không bước vào nhị đẳng tòa hàng ngũ Bách Hàn cái thứ nhất cảm giác đó là, rốt cuộc không cần ở chỗ nào đó ngồi xổm mãn 7 ngày. Ngay sau đó nhớ tới cái thứ nhất cái xác không hồn Lư Văn Hào đội ngũ nhiệm vụ. Cũng là tiến vào khắp nơi tang thi cao ốc cứu ra người nào đó. Ngay sau đó nàng chạy nhanh tiến đến Lương Vũ Sinh bên cạnh, ngay sau đó hoàn toàn thất vọng. Hắn nhiệm vụ là cái gì? Huyết chiến Tương Dương Thành, Tương Dương Thành. Bách Hàn cảm thấy lẫn lộn. Các ngươi muốn đi vào Thần Điêu Hiệp Lữ sao? Lương Vũ Sinh thoạt nhìn cũng có chút bất đắc dĩ. Hẳn là chân thật Tương Dương Thành. Kim Dung tiểu thuyết cũng là căn cứ lịch sử cải biên. Tiểu Bách, chúng ta trước phân công nhau hành động. Buổi tối cơm nước xong tập hợp lại không có gặp được. Lôi Tuyết đội ngũ cùng lão Lưu bọn họ gặp gỡ tam. Bốn lần đâu, cùng hắn phân biệt Bách Hàn lại cùng phụ cận Lôi Tuyết Sở Nghiên chạm trán. Phát giác tam đội hoàn mỹ bỏ qua, đành phải lẫn nhau phất tay cáo biệt. Trước tập hợp, buổi tối tái kiến, quay đầu nhìn đến Thẩm Bách Phúc đang cùng mang theo Sa Lớt Diệp Hạm là lướt. Cáo biệt, đối phương bung dù đi ra rất xa còn đứng tại chỗ yên lặng phất tay. Nước mưa đem hắn xiêm y đều làm ướt, rất có chút thê lương. Bách Hàn bỗng nhiên có điểm đồng tình đáng thương đồ đệ. Hắn thực hy vọng cùng Sở Nghiên Diệp Hạm đến phiên cùng cái nhiệm vụ đi. Đi lạp, đến muộn, ra ngoài Bách Hàn dự kiến, chờ ở trạng vạng 21:00 vị trí cư nhiên có lão người quen, lão Lưu Trương Lâm đoàn đội, tân đội viên Nghiêm Chí Dân chính là bọn họ giới thiệu tới. Hai đội đều thực kinh hỉ, hội hợp tam đẳng tòa hành khách thẳng đến lão Lưu trong nhà. Dĩ vãng mở họp đều ở đình viện, hôm nay rơi xuống mưa to tầm tã đành phải đều trốn vào phòng. Cũng may lão Lưu loại này đẳng cấp cao hành khách tự nhiên không thiếu thoải mái sofa bàn trà. 15 người bao quanh ngồi vây quanh, Trương Lâm bưng lên nước soda cùng nước chanh bia. Sắp tiến vào thứ 15 chàng nhiệm vụ, lão Lưu tự nhiên dẫn đầu lên tiếng. Cái này luôn là mặt âm trầm nam nhân dơ lên vé xe. Chúng ta nhiệm vụ, muốn giết Cửu Giang Thành thủ lĩnh Giang Tuấn. Bách Hàn nhìn kỹ Trương Lâm vé xe. Quả nhiên đơn giản sáng tỏ. Giết chết Cửu Giang Thành thủ lĩnh Giang Tuấn. Thời hạn cùng chính mình đội ngũ giống nhau là 7 ngày. Nàng đem chính mình vé xe đưa qua đi. Chúng ta cũng phải đi Cửu Giang Thành, không có địa phương hạn chế. Các ngươi thói quen ngồi xổm chỗ nào đó đi. Kia nhưng không thành, lão Lưu nhìn xem mấy người. Nhị đẳng tòa nhất đẳng tòa không phải giết người chính là cứu người. Bằng không chính là đến chỗ nào đó hoàn thành nhiệm vụ. Biến số rất lớn, đến chạy nhanh thích ứng. Hết chương.